Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 498, Akita Huyện. Phần lớn người không nghĩ tới chính là kỳ thực đảo quốc Bắc Bộ bờ Tây khí hậu thập phần ác liệt. Hoặc là nói toàn bộ bờ Tây ác liệt đều rất tồi tệ. Bởi dòng nước lạnh, gió mang ảnh hưởng, mùa đông bờ Tây tuyết rơi dày đáng sợ mà hay bởi vì từ Nam chí Bắc toàn Honshu đảo trung bộ dãy núi. Nguyên nhân, ấm áp gió mùa thổ không tới bờ Tây, trái lại là bờ Tây thế bờ Đông chặn lại rồi lạnh giá. Nhường Thái Bình Dương ven bờ bờ Đông khí hậu vừa vặn ngược lại. Mưa đầy đủ, bình nguyên tuy rằng không nhiều, nhưng đều là thích hợp nhân loại cư trú địa phương tốt như là Tokyo Vịnh, Seto Nội Hải các loại. Đảo quốc kinh tế phúc địa đều ở bờ đông một bên mà từ huyện Yamaguchi đến Aomori huyện này tảng lớn. Đảo quốc biển ven bờ vẫn đối mặt nhân khẩu qua sơ, sản nghiệp uể oải suy sụp cảnh khốn khó. Mấy đời nội các Trấn Hưng toàn bộ thất bại Hải Dương tiểu động đất chỉ là trong cuộc sống bé nhỏ. Không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn, bờ Tây người vẫn như cũ qua thích ý cuộc sống gia đình tạm ổn. Chỉ là gần nhất Kuma, gấu, qua lại rất nhiều, có điều không tới gần trong ngọn núi cũng không có vấn đề quá lớn. Akita huyện thẳng tắp đoàn tàu. Quỹ đạo từ trong thành trấn xuyên qua, thịch thịch vài tiếng đèn đỏ sau, quỹ đạo hai bên người đi đường vội vã đi qua. Có đưa đón hài tử tan học gia đình bà chủ, cũng có ngơ ngơ ngác ngác vô sự thanh niên một tên tuổi không lớn lắm nữ tính đầu đội che nắng mũ. Bên cạnh còn nắm hài tử tay nhỏ đi ngang qua người không thấy rõ che nắng mũ dưới khuôn mặt. Chẳng qua là cảm thấy còn rất trẻ, không khỏi cảm thán người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không chịu trách nhiệm xem ra trẻ tuổi như. Vậy nữ tính đều có 10 tuổi hài tử. Lại nhìn hai tử phong trần mệt mỏi dáng vẻ, mấy người đã não bù ra thiếu niên vứt bỏ thiếu nữ. Bội tình bạc nghĩa tiết mục, Takahashi tỷ, ngươi xem, 11 cây umaibua, không phải ta trộm, là quầy bán đồ lặt vặt bên trong bà nhiều đưa ta một cái, Michiko từ cửa hàng đồ ngọt bên trong. Nhấc theo túi ni lông đi ra, xé ra đóng gói. Nhìn umaibua trung tâm chỗ trống, Takahashi Karen suy nghĩ xuất thần mang theo Michiko nghỉ ngơi ngắn ngủi sau. Takahashi Karen cấp tốc suy nghĩ chính mình là làm sao ở quan phủ trước bại lộ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cùng Shiraishi nhà trò chuyện là bại lộ nguyên nhân duy nhất. Bởi vì Shiraishi nhà để lộ bí mật, Takahashi Karen kế hoạch bị quấy rầy. Cũng bởi vì Shiraishi nhà để lộ bí mật, Yako chết thảm nàng muốn trả thù. Đem Shiraishi nhà toàn bộ nhổ tận gốc Sendai thị khẳng định đã bị quan phủ thiết kế thành đầm rồng. Hang hổ, nếu như vậy Takahashi Karen vẫn không có gì quan trọng. Nhưng ở dùng giấy phân thân đánh nghi binh sau khi mới phát hiện Shiraishi nhà đã tiến hành rồi lớn. Rời đi. Không biết trốn đến nơi nào mặc kệ Shiraishi nhà ở Hắc Thiên Sứ sự kiện bên trong đóng vai cái gì. Nhân vật, nhưng đối phương nhưng là Đông Bắc. Tohoku, khu vực lớn tài phiệt trợ giúp Hắc Thiên Sứ chỉ là hôn mê lão gia tử nhất thời hồ đồ mà thôi. Shiraishi nhà gia chủ cũng chỉ là chịu đến Hắc Thiên Sứ uy hiếp siêu phàm thời đại đến hay không. Đều không trở ngại tài phiệt nhóm ở nào đó một số chuyện lên lục lực đồng tâm Takahashi là càng áp chế càng lên người. Ở Shiga huyện suýt nữa vạn kiếp bất phục sau, nàng càng ngày càng tin chắc mục tiêu của chính mình, muốn đem tất cả chướng mắt đồ vật nhổ tận gốc, thu thập lên giải rác ở nhân gian lông chim. Chỉ có cùng cái khác siêu phàm tạo thành liên minh hơn một ức phàm nhân cấu kết nổi lên nghiêm mật xã hội, bọn họ không tha cho một cái mạnh mẽ khác loại, ở gần như toàn bộ người đều là phàm nhân xã hội. Chỉ có siêu phàm mới đáng giá tín nhiệm này không quan hệ dân tộc, không quan hệ quốc đừng, không quan hệ giai cấp, là mới vật chủng cùng mới vật chủng một mất một còn là trí người với ni nhân. Hai loại nhân loại đối với địa cầu quyền chủ đạo tranh cướp. Người thắng xây dựng ra 70 ước người huy hoàng văn minh. Bại người liền một tấc thổ nhưỡng đều sẽ không còn lại. Hô! Một chiếc từ phía nam bầu trời mà đến máy bay gào thét từ đỉnh đầu bay qua. Lưu lại thật dài quỹ tích mây Michiko đối với máy bay hiện tại là một chút hứng thú đều không có. Bị thiên sứ tỷ mang theo từ Shiga huyện rời đi. Nàng nhưng là sâu sắc trải nghiệm một cái phi hành thống khổ. Cả người nội tạng đều muốn từ trong miệng phun ra, keng linh linh, cửa hàng đồ ngọt lên treo lơ. Lửng trời nắng búp bê, em bé, lắc chuyển động, tựa hồ tỏ rõ bờ tây quỷ dị khó lường khí trời cách đó không xa trên đường phố tụ tập lượng lớn ngư. Dân, bọn họ dơ lên cao cờ xí ở nội thành chủ yếu đường phố du hành cấm biển kéo dài một tuần. Đảo quốc chủ yếu tin tức sẽ không đưa tin, nhưng cũng tác động Takahashi Karen mẫn cảm trái tim, đi rồi. Michiko, Takahashi Karen trong mắt chợt lóe sáng, dắt Michiko tay chỉ chở vài tên hành khách máy bay hạ xuống ở Akita sân bay. Từ Tokyo mà đến bí mật chuyến bay quy cách cực cao. Trước đón máy bay người không riêng là Đông Bắc, Tohoku, siêu tự nhiên bản bộ bộ trưởng cấp nhân vật, còn có Akita huyện huyện quản lý huyện, có điều việc này cũng không thích hợp lộ ra. Không phải vậy, Akita huyện đủ loại danh lưu đều sẽ phái ra đại biểu cùng lạnh như băng Ito Mayo. Không giống, ôm quý báu hộp Tateshi Aoi ở quan chức trước mặt đúng lúc lộ ra nụ cười màu nâu hộp to nhỏ thích. Hợp, vừa vặn có thể chứa đựng thần thụ đại nhân hóa thân, khổ cực Satake quản lý huyện, Satake Takahisa. Là cái hơn 70 tuổi lão nhân. Dài đến khôn khéo có khả năng khá là uy nghiêm. Nơi nào, chúng ta như vậy địa phương nhỏ. Mong rằng thần sứ đại nhân không muốn ghét bỏ mới tốt. Satake một câu thần sứ đại nhân. Nhường Tateshi Aoi thập phần được lợi. Nắm hộp tay đều không khỏi dùng sức mấy phần Ito Mayo cần chấn thủ đại xã. Vì lẽ đó dễ dàng không được lên đường. Chuyển động thân thể. Có thần thụ đại nhân một tia phân thân ở tay, quan phủ chỉ cần ở đại xã bên trong chọn Hitoshi dùng là có thể vẫn cẩn thận chặt chẽ. Lại nắm lấy cơ hội biểu hiện Tateshi Aoi việc đáng làm thì phải làm trở thành quyền trượng người. Nắm giữ, ngược lại không phải cái kia đem khắc chủ yêu đao. Ai nắm giữ đều sẽ không tai hại nơi cũng chính là đại xã bên trong sự tình nằm ở độ cao cơ mật. Không phải vậy, Tateshi Aoi gia tộc sự tình người nhất định sẽ cao hứng uống mấy chén Satake. Takahisa con mắt ở Tateshi Aoi trong lồng ngực hộp dừng lại. Đón lấy ở trước dẫn đường, đối phương mặc dù là thiếu nữ, nhưng đại biểu chính là chấn động thiên hạ thần thù. Hắn như vậy liếm cho diễn xuất, cũng không tính bôi nhỏ Satake nhà danh tiếng Tateshi Aoi cũng là... Đại gia tộc xuất thân, tuổi tác không lớn, nhưng ăn nói khắp mọi mặt nho nhã lễ độ, sẽ không để cho người cảm thấy nàng ỷ vào thần thụ thân phận liền không coi ai ra gì hanh Tateshi. Aoi trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng đã suy nghĩ đi ra, có Ito Mayo ở, nàng nếu muốn ở đại xã bên trong có làm khó như lên trời, nhưng ở bên ngoài liền không giống. Ito Mayo đối nhân xử thế lạnh nhạt, vừa vặn là Tateshi Aoi sở trường nhường thần thụ đại nhân đối với mình năng lực làm việc thỏa mãn. Lại thắng được rất nhiều đại nhân vật chống đỡ, còn sợ không cạnh tranh được ngày đó thật sự Ito Mayo. Tetis tiểu thư, mời lên xe, ngồi trên huyện dịch chuẩn bị chuyên môn xe cổ. Vẫn đi theo Tateshi Aoi bên người bảo tiêu. Cũng một trước một sau nhạy bén lên xe, không nói một câu đối với bên người mấy vị này trầm mặc ít lời bảo tiêu. Tateshi Aoi cũng biết không nhiều, dọc theo đường đi lời nói của bọn họ liền không nhiều. Chỉ biết là những người này cầm trong dương bày đặt tốt nhất bảo thạch. hẳn là quan phủ phái tới bảo vệ mình an toàn. Bảo an màu đen áo khoác dưới khả năng cất giấu súng ống đi, kéo kẹt ở vài tên bảo an lên xe sau. Xe nhỏ lập tức phát sinh kéo kẹt âm thanh, xăm lốp xe đều bị ép hướng phía dưới rụt mấy phần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.